Siêu cấp phú nhị đại, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chia cổ phần ông ta vốn không dám nghĩ đến. Hứa Chí Minh vui vẻ nhảy nhót ra ngoài, bộ dạng hết sức phấn khởi, nhìn hàng dài xếp bên ngoài kia, một đám dương mắt mà nhìn. Lúc vừa đi vào, Hứa Chí Minh rõ ràng là một bộ dạng muốn liều mạng với người ta, sao bây giờ lại là bộ dạng như vậy? Ông Minh, thằng nhóc của Lâm Thị kia ở bên trong, rốt cuộc có ý gì vậy? Có người gọi ông ta, nhỏ giọng hỏi, vui lòng chú ý cách dùng từ của cậu. Hứa Chí Minh lập tức nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, cậu Ninh là người cậu tùy ý xúc phạm sao? Còn dám không tôn trọng, đừng trách tôi không nhận người bạn như cậu. Hừ, nói xong, để lại người kia vẻ mặt đầy kinh ngạc, Hứa Chí Minh càng nhảy nhót vui vẻ hơn. Cả buổi sáng, Giang Ninh ngồi đó xem bản lý lịch. Xem đến người anh không muốn liền trực tiếp bảo thư ký thông báo đổi việc. Nhìn thấy người mình muốn thì gọi vào nhìn một cái, dáng dấp coi như cũng được thì để lại, còn cho tăng chức, tăng lương. Sau khi công nhân bên ngoài nghe thấy tin này, từng người đều sắp điên rồi. Bọn họ chưa từng thấy qua người kiểm tra đánh giá công nhân như vậy. Không ít công nhân viên nữ tranh thủ từng giây từng phút trang điểm lên cho mình, trang điểm đẹp chút, mà công nhân viên nam lại lén lút dùng nước bọt vuốt tóc bóng loáng. Cao Thụ ngồi ở đó, hơi khó chịu, cả buổi sáng. Công nhân viên bản thân anh ta xếp vào âm thầm làm việc cho anh ta dường như đều bị Giang Ninh đào ra rồi, không còn tí khiêm nhường nào, đuổi việc tất cả. Anh ta đã nhìn cả buổi sáng cũng không nhìn ra, rốt cuộc. Giang Ninh làm sao phát hiện, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng Giang Ninh dùng hành động thực tế, gần như đánh sưng mặt Cao Thụ rồi. Được rồi, vậy thôi, danh sách trong tay Giang Ninh đã hoàn toàn qua một lượt, không để sót một ai. Anh quay đầu nhìn Cao Thụ, vẻ mặt mỉm cười. Giám đốc Thụ, anh cảm thấy, tôi nhìn người có chuẩn không? Khóe miệng Cao Thụ giật giật, lúng túng cười một tiếng, gật đầu. Chuẩn, chuẩn, thật sự chuẩn, ha ha ha, tôi thích người khác khen ngợi tôi cũng thích khen người ta. Giang Ninh đứng dậy, giám đốc Thụ, anh thật có con mắt tình tường. Nói xong, anh trực tiếp dẫn Lâm Vũ Chân rời khỏi, chuyện sau đó có người chuyên môn phụ trách. Không cần anh bận tâm. Chỉ cần loại bỏ sạch những con sâu mọt trong công ty, khoét rỗng nội gián Cao Thụ xếp vào, việc dễ xử lý hơn rất nhiều. Cao Thụ mắt nhìn Giang Ninh và Lâm Vũ Chân rời khỏi, không nói một lời, chỉ là sắc mặt của anh ta tái nhợt đến mức khó coi. Đôi mắt đâu còn có sự coi rẻ và xem thường trước đó. Đến lúc này, nếu anh ta còn không kịp phản ứng, Giang Ninh này mới là người nói lời có trọng lượng thật sự trong Lâm Thị. Vậy những năm này của anh ta đều sống như chó rồi. Giám đốc Thủ, cách chương.